Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424. Cấm kỵ tồn tại. Rất nhanh, mượn thông thiên chi đồng quan sát, Cố Lưu Vân phát hiện một ít đầu mối. Cái kia cự hạt bên ngoài cơ thể hạt xác, dĩ nhiên phảng phất như pháp bảo một dạng, là do các loại hy hữu khoáng thạch tạo thành. Điều này sẽ đưa đến cự hạt năng lực phòng ngự vô cùng cường đại. Cố Lưu Vân đoán chừng một chút, bên ngoài lực phòng ngự đại khái không thua hắn huyễn linh hộ tâm kính. Cái cũng khó trách Xích Phượng Hoàng hai lần công kích đều không thể có hiệu quả. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là cự hạt không có nhược điểm. Theo Cố Lưu Vân trong mắt phù văn không ngừng lưu truyền. Một cái cực vi tiểu nhược điểm phơi bày ở tại trong mắt của hắn. Nó phòng ngự lỗ thủng dĩ nhiên là bên phải nhãn lệch bên trái một cái lỗ nhỏ. Như vậy vị trí, người bình thường sợ rằng đều rất khó tìm. Nếu là không có thông thiên chi đồng, Cố Lưu Vân phỏng chừng mình cũng sẽ không hướng cái chỗ này đi quan sát. Xích Phượng Hoàng, công nó mắt phải lệch bên trái ba tấc vị trí. Xích Phượng Hoàng chợt nghe Cố Lưu Vân lời nói. Ánh mắt đảo qua, liền thấy ở đâu có một cái cực kỳ nhỏ chỗ trống. Sau đó nàng cũng không làm hoài nghi, trực tiếp thi triển ra chính mình thần thông chi thuật. Một con tiểu xảo linh lung hỏa diễm phượng hoàng 26 từ nàng lòng bàn tay hiện lên. Sau đó theo Xích Phượng Hoàng một tiếng quát nhẹ trong nháy mắt bay ra, trực tiếp không vào cự hạt cái kia tiểu khổng bên trong. Cái kia cự hạt còn phản ứng không kịp nữa, bên ngoài thân rồi đột nhiên biến đến lửa đỏ một mảnh. Ngay sau đó một hồi yên vụ từ toàn thân toát ra, nó liền quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích. Xích Phượng Hoàng một chiêu này đã đem trong cơ thể của nó huyết nhục toàn bộ cháy hết, lưu lại chỉ có một bộ xác không. Xích Phượng Hoàng thấy một kích này dĩ nhiên đơn giản đắc thủ, không nhịn được kinh ngạc nói: Lưu Vân, ngươi là như thế nào phát hiện nhược điểm của nó? Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, chỉ hai mắt của mình nói ra: Ta tu hữu một môn đặc thù đồng thuật, có thể miễn cưỡng quan sát được nhược điểm của nó. Xích Phượng Hoàng đối với lời của hắn không có chút nào hoài nghi, chỉ là thán phục nhân tộc công pháp có chút kỳ dị. Sau đó nàng xem phía trước cái kia không đáy chi động, mở miệng nói: Kế tiếp chúng ta đi như thế nào? Phía trước không có đường. Nghe nàng như vậy hỏi, Cố Lưu Vân cũng là hơi sững sờ. Dựa theo Thanh Khâu Hồ Tiên lưu lại bản đồ biểu hiện, phía trước chính là khoảng cách 300 dặm điểm kết thúc. Nhưng bây giờ trước mặt là một cái không đáy chi động. Chẳng lẽ muốn nhảy vào đi? Dường như trừ cái này dạng, cũng không có lựa chọn khác. Vì vậy hắn sờ cầm một cái, nói: Hồ Tiên cho địa phương chính là chỗ này. Sợ là chúng ta chỉ có thể nhảy đi xuống xem một chút. Xích Phượng Hoàng nghe được Cố Lưu Vân nói như thế, một đôi tú lệ lông mi cũng không khỏi hơi nhíu lên. Trước mặt động này sâu không thấy đáy, lại ở chỗ sâu trong một mảnh đen nhánh. Tùy tiện tiến vào, rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhưng do dự một chút sau đó, Xích Phượng Hoàng vẫn là quyết định đè Cố Lưu Vân nói làm. Dù sao Thanh Khâu Hồ Tiên là yêu vực truyền thuyết cấp tồn tại, hắn đã cho bản đồ là nơi đây, cái kia sẽ không có vấn đề gì. Mà lúc này, một bên Cố Lưu Vân nhìn lấy Xích Phượng Hoàng dường như có điểm do dự dáng vẻ, theo bản năng đùa giỡn nói: Xích Phượng Hoàng, người nhưng là bởi vì này bên trong động thâm bất khả trắc, lo lắng xuống phía dưới sẽ gặp phải nguy hiểm. Như là như vậy nói, không bằng chúng ta lôi kéo tay cùng nhau xuống phía dưới, gặp phải tình huống đặc biệt còn có thể giúp đỡ cho nhau một cái. Vậy mà Xích Phượng Hoàng nghe, thấy lời ấy, dĩ nhiên nhẹ nhàng gật đầu. Là ý kiến hay. Xích Phượng Hoàng sau khi nói xong, liền không chút do dự hướng phía Cố Lưu Vân đưa tay ra. Cố Lưu Vân thấy thế hơi ngẩn ra, sau đó cười một tiếng. Chính mình chỉ là trêu ghẹo một chút mà thôi, không nghĩ tới Xích Phượng Hoàng dĩ nhiên tưởng thật. Rõ ràng như vậy chấm mút mục đích, vì nàng dĩ nhiên không nhìn ra. Chẳng lẽ là bởi vì phượng tộc nữ tử chiếm đa số, nàng lại là tộc trưởng, bình thường tiếp xúc nam tử ít, không biết lòng người, hiểm ác đáng sợ. Ân, cái này ngược lại không tệ. Cố Lưu Vân suy nghĩ lung tung một hồi sau đó, trực tiếp kéo Xích Phượng Hoàng tay. Hai người nhảy xuống, theo không ngừng rơi xuống. Bọn họ phát hiện cùng tưởng tượng giống nhau. Động này chiều sâu quả nhiên kinh người. Bọn họ tốc độ rơi xuống rất nhanh. Thế nhưng qua thời gian rất dài mới, chỉ có rơi xuống mặt đất, đợi đứng vững thân hình sau đó. Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng ngạc nhiên phát hiện, ra bọn hắn bây giờ trước mặt là một tòa khổng lồ cung điện. Cung điện kia toàn thân như bạch cốt chú thành, hiện ra cực kỳ âm u đáng sợ. Cửa chính hai bên có hai nơi ngọn lửa màu xanh lam nhạt, tản ra ánh sáng u u. Cửa cung ngay phía trên, treo một khối bảng hiệu to tướng. Cái kia trên tấm bảng, viết ba chữ to Yêu Hoàng Cung. Lúc này, Xích Phượng Hoàng sắc mặt hơi đổi, nhìn lấy một phương nào hướng, nhẹ nhàng mở miệng nói ra, là thiên kiếp cảnh yêu tộc người. Nghe được nàng lời nói, Cố Lưu Vân một hồi hiếu kỳ, theo ánh mắt của nàng nhìn lại, sau đó kinh ngạc phát hiện, tại cái kia hai nơi hơi yếu ngọn lửa màu xanh lam nhạt phía dưới, dĩ nhiên là hai cái chết đi yêu tu. Cái kia hai cái yêu tu quỳ gối cửa cung hai bên. Hai luồng ngọn lửa màu xanh lam nhạt, từ đỉnh đầu của bọn họ bên trên phát sinh. Cái này, Cố Lưu Vân trong lòng thất kinh. Cung điện này chủ nhân đến tột cùng là thực lực cỡ nào? Dĩ nhiên là dùng thiên kiếp cảnh yêu tu nguyên thần thành tựu dầu tháp, chế tạo ra hai cái đèn trong. Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng liếc nhau một cái, sắc mặt đều là toát ra cẩn thận màu sắc. Cố Lưu Vân mở miệng nói, cẩn thận một chút, đồ đằng phải là ở bên trong này. Xích Phượng Hoàng gật đầu, nhắc tới hoàn toàn cảnh giác, cùng Cố Lưu Vân thận trọng hướng phía bên trong cung điện đi tới. Đi tới trước cửa điện, Cố Lưu Vân nhẹ nhàng đẩy ra cái kia vừa dày vừa nặng cửa điện. Thấy bên trong không có động tĩnh gì, liền cùng Xích Phượng Hoàng từ từ bước vào trong đó. Cung điện bên trong muốn so ngoại bộ tia sáng càng thêm sung túc. Cách mỗi không xa hai người sẽ phát hiện một chiếc đèn trong. Mà những thứ kia đèn trong không hề ngoài ý muốn, toàn bộ đều là từ thiên kiếp cảnh yêu tu chế thành. Dọc theo con đường này, hai người càng chạy càng kinh ngạc. Lúc này bọn họ đã thấy hơn 10 ngọn đèn trong. Nói cách khác, có ít nhất mười mấy thiên kiếp cảnh yêu tộc tu giả chết ở quỷ dị này trong cung điện. Lại sau một lúc lâu, hai người tới trong chủ điện. Nhưng là trong chủ điện cảnh tượng càng làm người ta giật mình. Chỉ thấy 8 cái phương vị bên trên, riêng phần mình quỳ một gã yêu tộc tu giả. Mà những yêu tộc kia tu giả, mỗi cá nhân mi tâm đều hợp với 237 một căn xúc tua. Mà những thứ kia chạm tay chủ nhân đang huyền phù ở nơi này chút yêu tu ở giữa, đó là một cái quái vật, hắn chỉ có một đầu lâu, từ cái cổ vị trí bắt đầu, chính là cái kia 8 cái dữ tợn xúc tua. Bác Mạc Cự Yêu, chứng kiến tình cảnh này, Xích Phượng Hoàng, trong nháy mắt một thân mồ hôi lạnh, kinh hô thành tiếng. Cố Lưu Vân thoáng sửng sốt, sau đó cũng là khiếp sợ nhìn trước mắt quái vật, cửu giới trong điển tịch từng có ghi chép. Yêu vực từng tồn tại một cái không gì sánh được khủng bố quái vật. Năm đó cái quái vật này từng ở yêu vực trung hoành hành tàn sát bừa bãi, thôn phệ quá vô số yêu tộc, rất nhiều tiểu tộc cùng môn phái đều vì vậy mà hủy diệt. Bất quá về sau quái vật kia chọc nhiều người tức giận, bị yêu vực mấy đại tộc người dẫn vào Bắc Mạc cấm địa phía sau liên thủ kích sát. Nhưng dù vậy, quái vật này nguyên bản tên cũng được một cái cấm kỵ. Không người nhắc lại, trong điển tịch ghi chép, cũng bất quá là lấy Bắc Mạc Cự Yêu thành tựu thay mặt chỉ. Chỉ là nó cũng đã chết rồi a, bây giờ như thế nào còn biết tồn tại ở cái này yêu hoàng trong cung. Hơn nữa nhìn bộ dáng kia, rõ ràng là đã hồi phục, thậm chí còn giết rất nhiều yêu tộc tu giả. Mà giờ khắc này đã không tới phiên Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng suy nghĩ nhiều. Dường như đã nhận ra người sống mùi, cái kia Bắc Mạc Cự Yêu hai con mắt đã chậm rãi mở, khi nó cái kia tà ác hai mắt